Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 117 cái tân phòng. Tô Nhiễm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hảo đi, người nói, cái này như thế nào thương lượng? Nam nhân lập tức liền vươn ra ngón tay đầu ở bồn gỗ dính điểm nước. Sau đó liền bắt đầu ở trên bàn cho nàng họa nổi lên sơ đồ phác thảo. Hắn họa chính là một cái ngăn nắp sân, đằng trước không ra tới một tảng lớn địa phương, nơi này dùng để trồng rau, sau đó lại đem phía sau lại vẽ ra tới một mảnh. Nơi này lưu trữ, quay đầu lại đem con thỏ dịch lại đây, ân, bên kia hiện tại dưỡng con thỏ nhà ở cũng là muốn dự bị không ra tới. Toàn ca nhi lớn, quá 2 năm muốn thành thân. Nơi đó khẳng định muốn xây nhà cho hắn đương tân phòng, Tô Nhiễm gật đầu, Lý Nhị cũng gật đầu. Tiếp theo lại đem trung gian dư lại những cái đó địa phương cấp cách thành từng bước tiểu. Khối, nơi này trụ người, nơi này là nương, nơi này viên tiên sinh, nơi này toàn ca nhi an ca nhi, nơi này chúng ta, nơi này tráng ca nhi, còn có nơi này, hắn chỉ vào khoảng cách trong kế hoạch bọn họ phòng gần nhất một chỗ. Nơi này là cấp nữ nhi, này đều đã là hắn lần thứ mấy nhắc tới nữ nhi. Hơn nữa, xem hắn quy hoạch, cấp nữ nhi nhà ở hướng vị trí đều là trừ bỏ hoàng thị cùng viên tiên sinh ngoại tốt nhất. Kia có thể so an bài cấp tráng ca nhi không biết hảo đi nơi nào. Nữ nhi còn không có sinh ra tới lý. Cái này đương cha tâm cũng đã thiên đến không biết chạy đi đâu, Tô Nhiễm không khỏi buồn cười. Kìa nếu là sinh nữ nhi, người tính toán cho nàng nhà ở như thế nào bố trí? Nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, đậu đậu hắn mà thôi, ai biết người nam nhân này liền lập tức giữa mày trói chặt. Nghiêm túc tự hỏi lên, Tô Nhiễm trợn mắt há hốc mồm, Lý Nhị lo chính mình suy nghĩ nửa ngày. Mới lại nhấp nhấp môi, nữ nhi phòng trang trí ta không hiểu, bất quá. Ta hiện tại liền có thể bắt đầu cho nàng làm tiểu giường bàn nhỏ ghế nhỏ ta thiên. Hắn thật đúng là như vậy nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày. Tô Nhiễm vô lực đỡ chán, nữ nhi sự chúng ta vẫn là chờ nàng sinh hạ tới sau rồi nói sau. Hiện tại, ta đối cái này sân còn có một chút ý tưởng khác, nàng thấp giọng nói. Tráng ca nhi tuổi còn nhỏ, mỗi ngày ăn chút trứng gà gì đó đối thân mình hào. Chính là bởi vì tư thục không thể dưỡng, nương cũng chỉ có thể ở con thỏ hoa bên kia dưỡng mấy chỉ. Ta xem vẫn là quá ít, hiện tại nương tuổi tác lớn, toàn ca nhi an ca nhi muốn đọc sách, tráng ca nhi muốn trường thân thể, người cùng viên tiên sinh cũng suốt ngày mệt đến không được. Đều yêu cầu hảo hảo bổ bổ, ta xem, chúng ta liền ở phía sau biên lại đáp một cái lồng gà tử. Bắt thượng 20 tới chỉ gà dưỡng, ban ngày liền đem chúng nó đều cấp phóng tới trên núi đi kiếm ăn. Buổi tối lại gấp trở về, cũng không uổng chuyện gì, lại bắt 2 đầu heo con tử, chờ dưỡng đến cuối năm, một đầu bán, một đầu giết làm xúc ruột, thịt muối gì đó, lưu trữ lại có thể ăn hơn nửa năm, kia có thể so từ trên đường mua tiện nghi nhiều. Chính là, người lại muốn càng vất vả điểm, hảo, nàng vừa dứt lời. Lý Nhị cũng đã không chút do dự gật đầu, Tô Nhiễm lại nhịn không được giơ lên gương mặt tươi cười. Kỳ thật ngươi ngày đó nói rất đúng, tuy rằng hiện tại chúng ta là vất vả điểm, nhưng nhật tử thật là càng ngày càng tốt, quay đầu lại chờ lại tích góp điểm tiền, chúng ta liền chậm rãi đem bên kia chu vi mà đều cấp phòng xuống dưới. Như vậy là có thể dưỡng càng nhiều con thỏ cùng gà. Nói không chừng quay đầu lại còn có thể bán gà cùng heo lý. Người nói lý, ân, Lý Nhị lại một chữ giải quyết vấn đề. Nhưng thái độ tốt xấu là tích cực hướng về phía trước, Tô Nhiễm liền cười đến càng vui vẻ kia việc. Này liền trước như vậy định rồi. Ngày mai ta đi cùng nương còn có toàn ca nhi bọn họ nói rõ ràng. Viên tiên sinh bên kia. Liền ngươi đi nói, học nam nhân tiếp tục gật đầu, Tô Nhiễm tức khắc tươi cười rạng rỡ. Nàng chủ động chậm rãi hướng người nam nhân này trên người lại gần qua đi. 2 ngày này vất vả ngươi, về sau cũng muốn kêu ngươi nhiều vất vả một đoạn thời điểm, mềm mại thân mình chiều phía chính mình. Dựa lại đây, nữ nhân trên người độc hữu hương thơm chui vào trong lỗ mũi. Đã kêu người nam nhân này thân thể không tự chủ được hơi hơi cứng đờ lên, Tô Nhiễm chậm rãi dựa đến trên người hắn, ngẩng lên đầu tới tiếp tục hướng hắn cười. Ta cũng không có khác tác dụng, cũng chỉ có thể hảo hảo mang theo Tráng Ca Nhi. Sau đó, ở ăn mặc dùng trụ thượng đem ngươi cấp hầu hạ hảo, nam nhân nghe xong. Tức khắc ánh mắt tối sầm lại, hai tay của hắn cũng đã chậm rãi duỗi hướng về phía nàng sớm đã mang lên vài phần đỏ ửng gương mặt. Từ khi hai vợ chồng đem bên kia tình hình cấp quy hoạch đến không sai biệt lắm. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị làm khởi sống tới liền càng ra sức đảo mắt tư thục tu hảo nhập học. Quả nhiên từ chu vi trong thôn đều tới không ít hài tử. Mọi người đều là hướng về phía Viên Tiên Sinh cái này dạy ra hai cái tú tài người tới. Thậm chí, thật là có mấy nhà người từ trấn trên lại đây. Riêng tới bên này cầu học, bọn nhỏ đến từ bốn phương tám hướng, có ra cách khá xa kia ăn trụ liền thành vấn đề. Còn hảo Viên Tiên Sinh sớm đoán được sẽ có như vậy trạng huống. Ngay từ đầu tu sửa tư thục thời điểm, hắn liền thuận tiện kêu trong thôn thợ một cấp hỗ trợ đáp mấy chương đại giường chung ra tới. Liền bãi ở tư thục nam diện kia mấy cái trong phòng. Kia mấy cái nhà ở hắn cũng riêng gọi người làm được đại điểm. Cũng thật nhiều trụ tượng mấy cái hai tử trong nhà xa. Buổi tối không thể quay về bọn nhỏ liền từ nhà mình mang theo đệm chăn lại đây ở tư thục qua đêm. Đến nỗi ăn cơm vấn đề, vậy càng tốt giải quyết, bọn nhỏ chỉ cần mang lên chính mình đồ ăn, nhắc lại thượng một ít đồ ăn gì đó, giao cho tư thục tới. Mỗi ngày tư thục cũng có người hỗ trợ nấu cơm, nếu là lười đến mang đồ ăn gì đó, vậy giao thượng một chút tiền, đến nỗi cái này nấu cơm người sao. Viên Tiên Sinh ngay từ đầu ý dặn bảo chính là Tô Nhiễm. Bằng không thu tỷ nhi cũng đúng. Chính là, thôn trưởng lại dành trước một bước đứng ra, đưa ra muốn kêu hắn con dâu nhóm mang theo cháu gái lại đây cho đại gia nấu cơm thu thập nhà ở này. Trong đó dụng ý, quả thực không nói cũng hiểu, Viên Tiên Sinh tuy rằng ngay từ đầu có chút không vui. Nhưng nếu thôn trưởng đều trước mặt mọi người tỏ thái độ, hắn vẫn là tiếp nhận rồi, chỉ là ngầm, hắn vẫn là nhịn không được cùng Tô Nhiễm nói. Tư thục lập tức nhiều như vậy nhiều người, ta thật đúng là không thói quen, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng tẩu tử các ngươi không cần dọn ra đi. Đã kêu ngươi cùng thu tỷ nhi hỗ trợ nấu cơm hảo. Thôn trưởng làm như vậy, đương nhiên cũng có hắn hảo ý, Viên Tiên Sinh ngươi chỉ lo thản nhiên tiếp thu là được. Đến nỗi chúng ta hiện tại cũng thực sự không thể phân thân, Tô Nhiễm bất đắc dĩ nói, nàng nói cũng là lời. Nói thật từ khi tư thục khai lên sau, bọn họ liền từ tư thục dọn ra tới, liền ở vòng hạ này khối địa bên cạnh đáp hai cái lều. Toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi ở tại tư thục, Tô Nhiễm, Lý Nhị, Hoàng Thị còn có Thu Tỷ Nhi cùng với Tráng Ca Nhi vài người tạm thời ở nơi này. Cũng hảo phương tiện xây nhà, Toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi mỗi ngày hạ học cũng sẽ lại đây hỗ trợ. Có đôi khi hắn đồng học cũng đi theo lại đây giúp đỡ trước đơn giản đem này một mảnh mà cấp thu. Thập ra tới, sau đó Lý Nhị tính toán một chút đại khái yêu cầu bó củi. Sau đó đi trên núi đều chặt bỏ tới bị, ngay sau đó hai vợ chồng lại đi trấn trên mua trở về xây nhà phải dùng các loại đồ vật. Lại thỉnh trong thôn thợ ngõ nhóm lại đây hỗ trợ, ở xây nhà phía trước, Hoàng Thị lặng lẽ tới rồi Tô Nhiễm bên người, đem trong tay một cái căng phồng tiểu tay nải nhét vào nàng trong tay. Nhiễm tỷ nhi, cái này ngươi cầm, Tô Nhiễm một sờ, liền biết nơi này đầu là cái gì, nàng chạy nhanh đem đồ vật cấp đầy trở về. Nương, không được, cái này là cho Toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi lưu trữ. Bọn họ bây giờ còn nhỏ, không cần phải, ngược lại là các ngươi hiện tại thiếu tiền thiếu đến lợi hại. Liền trước cầm đi dùng đi, quay đầu lại chờ nhà mới cái hảo, các ngươi nhật tử dư giả, lại tích cóp lên trả lại cho chúng ta là được. Hoàng Thị chết sống lại đem này một bọc nhỏ tiền nhét trở lại đến Tô Nhiễm trong tay, Tô Nhiễm còn tưởng chống đẩy. Hoàng thị liền mặt trầm xuống. Nhiễm tỷ nhi, ngươi lại như vậy không nghe lời nói. Ta cùng toàn ca nhi an ca nhi về sau đều không được nơi này. Chúng ta vẫn là dọn về đi trụ. Nương, Tô Nhiễm hô nhỏ, Nhiễm tỷ nhi. Hoàng thị cũng kêu, mấy năm nay, người gả cho người cũng vẫn luôn chưa quên trong nhà. Nếu không phải ngươi cùng con rể hai người, ta này thân mình sao có thể hảo lên? Toàn ca nhi an ca nhi lại sao có thể trung tú tài. Trung đồng sinh, hiện tại trong nhà ăn đến cơm no, ăn mặc khởi hoàn chỉnh xiêm y, tất cả đều ít nhiều ngươi. Vốn dĩ này đó tiền đều là của ngươi, chính là ngươi nói cho toàn ca nhi bọn họ tích góp về sau cưới vợ. Ta cũng liền tư tâm lưu trữ, nhưng hiện tại các ngươi không phải cần dùng gấp sao, vậy trước dịch qua đi hảo. Cùng lắm thì ở toàn ca nhi thành thân trước chúng ta tiếp tục ở nơi này cho các ngươi dưỡng. Coi như làm là lợi tức hảo, Tô Nhiễm liền biết Hoàng thị đã là quyết tâm sẽ không đem tiền cấp thu. Hồi đi, nàng chỉ có thể đem này một bao nặng trĩu tiền đều cấp niết ở trong tay. Nương, cảm ơn ngài, cảm tạ cái gì nha? Hiện tại nhìn ngươi cùng con rể cuộc sống gia đình càng ngày càng tốt. Toàn ca nhi an ca nhi cũng hảo. Lòng ta so cái gì đều thoải mái. Điểm này tiền trinh, chúng ta khẳng định còn có thể lại kiếm trở về. Ngươi nói đúng không? Hoàng thị vui tươi hớn hở nói, chung quy vẫn là bởi vì nhật tử hảo quá. Thân thể cũng hảo duyên cớ. Nàng giữa mày kia bị gian nan nhật tử ma tràn đầy sầu bi u hoán biến mất. Ngay cả đôi mắt cũng không hề câu nệ với trước mắt này địa bàn, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng cũng phá lệ vui vẻ, kia hảo, chúng ta đây liền cái nhà ngói khang trang, kêu ngài cùng toàn ca nhi bọn họ đều trụ đến thoải mái dễ chịu. Nàng cười lớn tiếng nói, hết chương.